Hôn nhân ngọt ngào ông xã siêu cấp cưng chiều. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 59, ai nói với anh, đứa nhỏ nhất định là của anh. Cổ Lâm Hàn thở dài một tiếng, vừa lái xe vừa tiếp tục nói, bởi vì không có ai khác sẽ làm phụ huynh của cô. Như vậy cũng không cần anh. Cố Lâm Hàn nhìn cô, hạ cô ước phụ huynh không quan tâm đến mình, cô chỉ muốn gây rắc rối khi ở bên ngoài, phải không? Thật tiếc là không được, nhà trường nói phải có một phương thức liên hệ với phụ huynh. Anh họ của tôi không thể trở thành phụ huynh của cô cho nên đã điền thông tin liên hệ của tôi, hiểu. Vô Tịch cau mày, cảm thấy câu nói này cũng có lý. Nhưng, sao lại là anh? Vô Tịch nói, không đổi được người khác sao? Đổi người nào? Anh liếc cô một cái. Ngày mai cô không được phép đi nữa. Vô Tịch nhìn người đàn ông ngang ngược này, không cho phép cô đi. Anh dựa vào đâu mà không cho phép cô đi? Tôi không cần anh quản tôi. Hà, tôi đã nói không cho phép là không cho phép, ngày mai tôi sẽ nhờ người hủy bỏ tư cách học sinh của cô. Sau khi nghe anh trực tiếp nói xóa bỏ tư cách học sinh, Vô Tịch mới cảm thấy đó là sự thật. Cố Lâm Hàn, anh đừng quá đáng. Cổ Lâm Hàn phớt lờ Vô Tịch đang rất tức giận, tiếp tục đánh lái. Vô Tịch kêu lên, tôi sẽ không, bây giờ tôi đã đến tuổi đi học. Anh dựa vào đâu mà không cho tôi đi học, anh là gì của tôi mà đòi quản tôi. Cố Lâm Hàn nhìn nghiêng về phía cô. Dựa vào trong bụng cô có đứa con của tôi. 11-11 ha, người ba rẻ tiền này, anh ta còn làm nghiện. Anh nói là của anh thì sẽ là của anh chắc. Ha, hạt giống mà tôi đích thân gieo tôi còn không biết. Vô Tịch khịt mũ, như thế nào mà anh được phép gieo, còn người khác thì không được gieo. Cố Lâm Hàn cau mày, cô nói vậy là có ý gì? Tìm hạt giống của người khác, cô tìm một người đàn ông khác để ngủ. Vô Tịch, cô ít ba hoa với tôi đi, cô tìm ai ngủ? Đêm đó cô và anh đều say, đó chắc chắn là lần đầu tiên của cô, anh biết rất rõ. Mới chỉ một thời gian ngắn, Vô Tịch nói, chuyện này không cần anh quan tâm. Cổ Lâm Hàn phanh gấp, lúc anh phanh gấp suýt chút nữa Vô Tịch đã bị va vào mặt trước. Cố Lâm Hàn, anh muốn giết tôi hả? Vô Tịch hét lên khi cô bị đẩy về phía trước. Cổ Lâm Hàn nhìn cô nói, cô tìm ai ngủ, tôi thật sự muốn nghe cô nói. Ánh mắt Vô Tịch chuyển động. Ngay khi cô về nước cô đã bắt đầu chiến đấu với gia đình mình, cô thực sự không biết bất kỳ người bạn mới nào. Tôi chọn bừa một người đàn ông, tôi không biết là ai. Hà, cô chọn bừa một thằng đàn ông như nào? Ra nước ngoài lâu như vậy mà không tìm đàn ông, vừa về nước đã tìm. Tính tình thay đổi quá nhanh rồi. Sao, anh không tin à? Cổ Lâm Hàn nói. Chỉ với phẩm chất của cô tìm đàn ông, đừng dọa chết người, cô có phẩm chất gì? Cô tốt như vậy, sao có thể dọa chết người? Anh, tôi muốn hẹn hò tình một đêm, không biết dễ dàng như nào đâu. Tình một đêm, Vô Tịch, cô dám, cô mang đứa con của tôi đi hẹn hò tình một đêm. Toàn bộ khuôn mặt của Cổ Lâm Hàn đen lại, trông như sắp cắn răng, móng vuốt về lên. Sao, ai bảo anh làm đau như thế, không hề thoải mái tí nào, tôi muốn tìm người giải tỏa một chút, đỡ sinh ra bóng ma tâm lý. Thấy sắc mặt anh càng ngày càng ảm đạm, Vô Tịch vội vàng nói. Vậy nên, có lẽ đứa nhỏ này cũng không có liên quan gì đến anh, tôi đi đây, anh ít quản tôi đi, hù. Vô Tịch mở cửa đi ra ngoài, Cổ Lâm Hàn kéo người trở lại, Vô Tịch còn chưa kịp phản ứng đã bị anh đè trực tiếp lên ghế phụ. Ha, bị người khác làm qua, tôi không tin, để tôi kiểm tra một chút, cách chương.